Thần Nguyên Kỳ, chương 46, Nữ Dũng Sĩ cùng Hắc Ám Quái Vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tốn thời gian nghe đối phương nói nhảm, Mạc Phong một loạt thuần thục vừa rồi thao tác sau, chớp mắt lại là biến mất tại chỗ. Đồng thời tại này thời khắc hắn vừa biến mất, dưới chân vị kia hoàng tiểu thư cái bóng một hồi lăn tăn sóng gợn, sau đó là mãnh liệt. Nàng phản ứng cũng là không chậm, dưới chân khẽ giẫm một cái. Đốm sáng lấy nàng làm trung tâm khuếch tán, như chói mắt bóng đèn đột ngột bật lên, đánh tan đi bản thân cây bóng. Nàng trong chớp mắt cũng là như tan biến tại bên trong như thế, giống như bọt biển, dần dần phiêu tán. Bong, giữa chói lóa vùng sáng bên trong, một vệt màu tím đao quang như là mảnh mai sợi chỉ xuyên qua. Nếu ở bên ngoài người có thể quan sát một màn này, sẽ thấy bây giờ xung quanh giáo đường bán kính hơn 1 km đều là dạng này chói lóa ánh sáng không mở ra được mắt. Kỳ lạ ở điểm là, loại này ánh sáng cũng không có chiếu tới xung quanh nữa phạm vi, mà là tới nhất định khu vực liền ngừng lại, không có tiếp tục mà là thu liễm, làm bên ngoài cùng bên trong như ngày đêm khác biệt thế giới nhưng chỉ là cách nhau một bước chân. Ở phía chính giữa, giống như chia đôi một chiếc bánh làm hai nửa, nhưng cái kia màu tím bạc ánh đao cũng không có lâu dài tồn tại. Mà chỉ là trong chốc lát, mọi thứ liền trở lại như cũ. Bên trong ánh sáng khu vực, Mạc Phong hai mắt nhắm lại, hắn đã biết từ khi nào đã lấy ra vỏ đao, đem cắm đi vào để tại ngang eo, tay phải thì đặt ở đao chuôi bên trên. Hắn một bên bước đi, một bên đầu hơi nghiêng như là đang cảm giác. Đây cũng không phải hắn muốn giả mù, thực thì những loại bình thường hay cường độ quá cao ánh sáng chiếu vào mắt cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao hắn cũng là siêu phàm giả, hơn nửa cấp bậc còn không thấp. Nhưng loại này cũng không phải đối phương sử dụng đạo cụ hay cái gì thủ thuật, mà chính là năng lực, một loại giống như ánh sáng năng lực. Thật thì nhìn qua bề ngoài, người ta cũng rất dễ dàng hiểu lầm loại này năng lực là quang hệ. Thực chất thì không phải như thế, Mạc Phong cảm nhận một chút liền biết, đây hẳn là một loại gần giống với thanh tẩy hoặc xóa bỏ. Cũng không phải hắn kiến thức đa dạng hơn người. Từ làn da truyền tới đau xót bào mòn cảm giác cùng với dưới chân cảm nhận được đang không ngừng bốc hơi đồ vật liền chứng minh điểm ấy. Đối phương hiển nhiên cũng là chưa thoát đi nơi đây, bởi loại này diện tích lớn vực trường, cũng giống như hắn. Tĩnh lặng thế giới, như thế, cần phải có người thi triển sở tại mới có thể duy trì. Cạch cạch, bên phải truyền tới vụn vỡ tiếng vang, Mạc Phong không có mở mắt, cũng không quay đầu lại. Hắn đặt trên chuôi đao bàn tay khẽ dùng sức. Một đao phía trước nghiêng nghiêng chém qua. Lại là một vệt màu tím đao ảnh lướt qua. Phía trước Mạc Phong lại là như hình chiếu 3D mơ hồ vị kia hoàng tiểu thư đột ngột xuất hiện. Ánh qua quét qua, nàng liền rất nhanh làm nhạt, sau đó liền không thấy tung tích. Cứ như vậy qua lại mấy lần xuất hiện, không công kích cũng không nói chuyện, chỉ là tạo tím động sau đó biến mất, giống như chỉ là một loại hư ảo ảnh chiếu, tới quấy phá Mạc Phong. Nhưng là, mỗi lần như thế, hắn đều tinh chuẩn dùng đao chém qua cổ đối phương, đây là đề phòng bên trong có bản thể hay các loại không biết thủ đoạn xuất hiện. Còn nếu như thật sự tất cả chỉ là giả, hơn nữa lại không có cái gì công kích lực. Từ đó, liền có thể suy ra đối phương đang tại Vương Hồng nơi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này chói mắt thủ đoạn cũng chỉ là để đối phó một ít kẻ yếu hơn mà thôi. Còn nếu đã dùng lên người hắn cùng Vương Hồng, hiển nhiên chỉ là tại câu kéo thời gian cùng với chút ít giảm ích trạng thái, không có bao nhiêu thực dụng giá trị. Trong ánh sáng khu vực một nơi khác, đúng như Mạc Phong suy đoán, Vương Hồng vị trí lúc này đang diễn ra chiến đấu. Cũng không thể gọi là chiến đấu, Vương Hồng lúc này tại một chân quỳ trên mặt đất, trên thân thể xuất hiện các loại giềng xích cố định hắn tại nơi mặt đất. Cách không xa chính là cái vị kia hoàng tiểu thư. Nàng lúc này trong tay là một cái màu vàng thập tự giá. Trên tay chân, thậm chí nơi cổ đều xuất hiện các hình xăm kỳ lạ. Nàng cầm trong tay thập tự giá, miệng đang không ngừng lẩm bẩm lấy điều gì. Mỗi lần như thế, cái kia màu vàng hình xăm liền đậm cùng lớn thêm một phần. Không có trực tiếp đối diện hay tới gần Vương Hồng, nàng chỉ là tại nơi xa, lơ lửng giữa không trung, thậm chí xung quanh đều xuất hiện không ít phòng thủ đạo cụ. Hai người chiến đấu tình huống. Không, đây giống như là nữ dũng sĩ đang cố phong ấn một loại thoát ra từ hắc ám quái vật như thế. Bởi vì Vương Hồng cùng vị này hoàng tiểu thư bề ngoài thật đúng là cho người nhìn bị đánh vào thị giác cảm. Một bên là hắc ám quái vật, Mặc dù chịu giềng xích, nhưng xung quanh hắn hắc ám vẫn như cũ nồng đậm. Tuy là nói như vậy, nhưng Vương Hồng tình huống của mình thì mình tự biết. Hắn lúc này bộ dáng không có thê thảm như lúc đầu, nhưng con ngươi một hồi là thuần túy màu đen, một hồi lại chuyển sang pha lẫn một ít vàng nhạt, nói rõ tình huống cũng không có khả quan. Mặc dù đã dự đoán trước được đối phương không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ tới, đối phương năng lực vậy mà áp chế hắn gắt gao. Nếu như bình thường chiến đấu hắn có thể phát huy ra 10 trên 10 phần thực lực, thì bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra 8 phần mà thôi. Lại thêm có sẵn thương thế vừa nãy chiến đấu lưu lại, mặc dù hắn sức khôi phục khủng bố, cũng không thể như vậy trong thời gian ngắn liền có thể trở lại như đỉnh phong thời điểm được, hắn bây giờ phát huy được 5 thành thực lực đã là may mắn. Xì xì, nơi bụng vết truyền đến đau nhói ăn mòn cảm giác, một sợi xích khác lại từ phía dưới đất kéo duỗi mà tới, đâm qua hắn nơi bụng, đính chắc tại một bên khác mặt đất. Vương Hồng nhíu lại lông mày, rất nhanh liền giãn ra, trên mặt nở nụ cười tiêu chí. Chỉ thấy hắn lúc này đưa ra hai tay, hắc ám lấy hắn làm trung tâm lan tràn, đối kháng với xung quanh màu vàng lực lượng. Mặc dù ở thế yếu, hắc ám rất nhanh bị bốc hơi rơi, nhưng hắn cũng không có ngừng lại, hắn chống dậy mình to lớn thân thể. Kéo đứt vài sợi xích sau, rất nhanh quay đầu hướng vị trí đối thủ nhìn tới, hắn ngoác da của mình to lớn, trải đầy sắc nhọn cá mập răng miệng. Một viên màu đen hắc cầu nhanh chóng hình thành, nhìn bộ dáng liền muốn hướng đối phương phun đi qua. Nhìn Vương Hồng cái này đại chiêu sắp công đi qua, nàng cũng không có ngừng lại mình chú thuật, một bên chậm rãi kéo giãn khoảng cách, trên tay thập tự giá hướng phía từ giữ nguyên nơi ngực hạ thấp xuống bụng. Crack, động tác này như là khóa bàn khởi động, chớp mắt vô số màu vàng sợi xích kéo duỗi mà ra, muốn trói lại Vương Hồng miệng. Nhưng rất nhanh, một màn làm người ngạc nhiên xuất hiện. Không đợi kéo tới xích sắt, Vương Hồng liền chủ động ngậm miệng. Thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kỳ có bất kỳ cái gì âm thanh tản ra, chỉ là một vòng màu đen nhạt vòng tròn khuếch tán, giống như trên mặt đất cát bụi bị người thổi qua, tạo thành vòng tròn, hướng xung quanh đảo qua. Làm xong, Vương Hồng cũng không có phản kháng, để tùy ý đang lao tới những cái kia bao phủ toàn thân, khóa lại thành như con nhộng kén. Hắn không phát huy được toàn bộ thực lực thì lại như nào, không phải hắn liền bỏ tiền ra kêu gọi. Hảo đồng đội, tới trợ trận hay sao? Phía đối diện vị kia hoàng tiểu thư như cũng phát giác được không ổn, duỗi tay một nhấn, cái kia bao bọc Vương Hồng kén lớn liền hướng mặt đất lặn xuống, không còn tăm tích. Nàng thì là nghiêng người tại một bên, buông ra một tay giữ trên thập tự giá, rất nhanh toàn thân vốn đã được bao phủ không ít bảo hộ đạo cụ liền lấp lóe thêm một tầng nhàn nhạt màu vàng ánh sáng, hiển nhiên là tại nhận được gia trì. Rắc, rắc, màu tím đao quang trong chớp mắt quét ngang mà tới, và chạm với ngoài cùng tầng bảo hộ. Mặc dù được bảo hộ kín không kẽ hở, nhưng to lớn lực phản chấn truyền tới làm nàng hướng nơi xa bay tới, bên trên hai tầng ngoài cùng bảo hộ cũng là một cái vỡ nát, một cái thì xuất hiện vô số vết rạn, cách trương.